lại phối hợp Mô Tấu Thanh kịch bản, Hạ Quang Niên liền hoàn toàn đem Hách Nhất Liệt phứt chi sau đầu. Vì phương tiện, Hạ Quang Niên dùng máy in đem kịch bản cùng nhạc phổ nhân tủ đóng dấu một phần. Phần đến từng người trong tay, Hách Nhất Liệt cũng mặt dày mày dạn muốn một phần. Hạ Quang Niên cũng là kích động hỏng rồi, không nhận thấy được những người khác phản ứng. Chỉ cần là xem Nam Hy không có cự tuyệt, liền thật đóng dấu cho hắn một phần. Vốn dĩ này một phần cũng là để lại cho Trang Tử Ngâm. Chỉ là hiện tại Trang Tử Ngâm không ở, đã bị Hách Nhất Liệt trước nhìn. Nam Hy chờ bọn họ xem đến không sai biệt lắm, hỏi bọn hắn có hay không vấn đề. Kết quả một đám người nhìn ánh mắt của nàng, thật giống như đang xem cái gì thần kỳ sinh vật. Nam Hy lại hỏi một lần, nếu không thành vấn đề nói, từ hôm nay trở đi liền có thể tới Ma Hợp hợp tấu. Mặt khác các ngươi sau khi trở về cũng muốn nhiều quen thuộc Nam Hy. Ta hiện tại hoàn toàn tin tưởng ngươi, vì cái gì dám nói ngươi muốn chủ công Đông Phương cổ điển âm. Nhạc Thẩm Thanh Lan thở dài, những người khác phản ứng cũng không thể so nàng hảo đi nơi nào. Nam Hy lắc lắc đầu, đều là cổ nhân lưu lại trí tuệ kết tinh, đại gia chỉ đương nàng là khiêm tốn. Có khúc phổ, lại là như vậy tuyệt phẩm, mọi người đều bị gợi lên nhiệt tình. Nam Hy trước làm trò bọn họ mặt, dùng tì bà bắn một khúc, khẳng canh hữu lực trào dâng nhạc khúc, nữ tử mười ngón tùm, diện mạo thanh lãnh, đen tuyền lông mi buông xuống, ánh mắt chuyên chú ở nơi nào đó. Hách Nhất Liệt đã sớm nhìn nhập thần, bắt lấy A4 giấy kịch bản nhạc phổ tay buộc chặt. Ở Nam Hy dừng lại thời điểm, đột nhiên chiều Nam Hy phóng đi, một chân càng tấn mãnh nâng lên, vừa lúc chặn Hách Nhất Liệt ngực, phanh, thậm chí còn truyền ra một ít tiếng vang. Nam Hy đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Hách Nhất Liệt thân thể tựa hồ so nàng sở trước càng tốt một ít. Này một chân nàng không có ra nhiều ít sức lực, lại cũng có giáo huấn Hách Nhất Liệt ý tứ. Bằng không đối phương này xúc động lại dễ dàng được một tấc lại muốn tiến một thước tính cách. Đã tiếp cận liền không chỉ định sẽ làm chút cái gì. Bởi vì từng có tương tự đồng đội, Nam Hy hiểu lắm loại này cá tính người. Sẽ ra này một chân kỳ thật cũng coi như là thói quen cho phép. Chính là Hách Nhất Liệt cứ như vậy ổn định, giống như không có gì quá lớn vấn đề bộ dáng. Liền này thân thể tố chất cùng phản ứng lực, thấy thế nào đều sẽ không bị vừa mới quản lý viên dễ dàng bắt được chế phục mới đúng. Hi hi, hi hi, hi hi, ta muốn gia nhập, làm ta đạo diễn được không, tương đương làm ta đạo diễn. Ta khẳng định có thể làm được ngươi vừa lòng, còn không cần tiền lương. Nam Hy trước bị kia một tiếng làm nũng dường như, được không, cấp kích khởi nổi da gà. Lại nghe được Hách Nhất Liệt trọng điểm kia một tiếng, không cần tiền lương. Thằng nhãi này nguyên lai còn biết muốn tiền lương. Nam Hy cười như không cười, càng thêm cảm thấy Hách Nhất Liệt cùng chính mình trí nhớ cái kia đồng đội giống. Thoạt nhìn dễ dàng nhiệt huyết sung đầu nhị bút một cái. Trên thực tế mặt sơ y tế, những người khác bị Hách Nhất Liệt như vậy một gián đoạn. Nhưng thật ra từ Nam Hy cho kia cổ khiếp sợ chung bừng tỉnh. Nhất trí vô ngữ nhìn về phía Hách Nhất Liệt. Ôn Lương cái thứ nhất liền phải tỏ vẻ phản đối ý kiến. Vừa mở miệng lời nói vừa muốn nói ra, bên tai liền nghe được Nam Hy thanh âm. Hảo a, cái gì? Ôn Lương đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nam Hy, Tàng Phong cùng Thẩm Thanh Lan mấy người cũng đều nhìn về phía nàng. Liền Hạ Quang Niên đều nhịn không được mở miệng, hắn thoạt nhìn thực không đáng tin cậy, Nam Hy nói. Hắn không cần tiền lương, mọi người. Ngoặc kép, đây mới là trọng điểm sao? Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.